kiêu căng à, anh đây thích, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch trà beta, dư hâu máy bay hạ cách xuống Hải Thành vừa đúng 12 giờ, xe chuyên dụng đã đứng đó chờ bọn họ. Tiêu Mặc xuất hiện chút kinh ngạc, vừa hay bị Cố Nam Hề bắt được, cô hỏi. Anh sắp xếp xe à, Tiêu Mặc lắc đầu, Phó Dĩ Diệu im lặng ngồi lên xe thấy hai người bọn cô đang anh nhìn tôi nhìn anh thì cười nhạt bảo. Sao, còn muốn thăm thú sân bay một ngày nữa à, Cố Nam Hề theo Tiêu Mặc lên xe. Suốt cả dọc đường im lặng, xe đi một mạch đến một căn biệt thự cao cấp, bảo vệ ở cửa lạnh lùng lên tiếng. Phó tiên sinh có thể vào, còn những người không liên quan thì không tiễn. Người không liên quan, Cố Nam Hề lớn như vậy rồi mà chưa thấy ai nói như vậy với cô cả, suýt chút nữa tức đến bật cười. Phó Dĩ Diệu không nhanh không chậm nói, báo với tổng giám đốc mấy người một tiếng. Nếu như có chuyện muốn bàn bạc thì có thành ý một chút, còn không muốn nói thì tôi sẽ lập tức trở về Ôn Thành. Anh lại nhìn đồng hồ. Tôi sẽ ở đây đợi 5 phút, hai người bảo vệ nhìn nhau, sau đó một trong số đó đi gọi điện thoại. Giữa trưa hè nóng bỏng, mồ hôi cũng toát ra đầy trán, Cố Nam Hề có chút nóng nảy mà nhăn nhăn mặt. Phó Dĩ Diệu nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô vào trong trạm gác. Em cứ ở đây đợi trước đi, rừng trúc rậm rạp che đi ánh nắng hè, một cơn gió thổi qua làm xua đi phần nào sự oi bức. Cố Nam Hề ngước mắt dưới ánh nắng, đôi mắt Phó Dĩ Diệu đen nhánh, giống như có ánh sáng phản chiếu trong đó làm trái tim cô bỗng chốc lỡ đi mấy nhịp. Cô nhẹ giọng nói, anh thật sự chỉ đợi 5 phút thôi sao? Người cũng đã từ Ôn Thành tức tốc tới đây, vị khách hàng này xem ra cũng rất quan trọng. Nội trong 5 phút cô ta chắc chắn sẽ mời chúng ta vào. Phó Dĩ Diệu nói quả không sai, thời gian 5 phút sắp đến, bảo an tiến lại gần mời bọn họ vào. Cố Nam Hề đi bên cạnh Phó Dĩ Diệu, nghe anh nhỏ giọng nói. Lát nữa mặc kệ anh nói gì thì em cũng phải phối hợp với anh đấy. Cố Nam Hề, vừa nói xong thì hai người đã đi tới bể bơi. Cố Nam Hề còn chưa hiểu Phó Dĩ Diệu nói gì thì một cơn sóng nhẹ đánh đến bên cạnh thành bể nơi bọn họ đứng. Sau đó, một bóng người từ dưới nước nhô lên. Cố Nam Hề bị dọa sợ, suýt chút nữa thì trẹo chân, cũng may Phó Dĩ Diệu đỡ cô. Đã lâu không gặp A Diệu. Người con gái với thân hình thướt tha kiều diễm cười khanh khách nói với Phó Dĩ Diệu. Cố Nam Hề nhìn thoáng qua áo tắm mỏng manh, khe rãnh ở ngực hiện ra rất rõ, không cần đoán cũng biết mục đích là gì. Phó Dĩ Diệu không chú ý đến người dưới nước mà quay qua hỏi Cố Nam Hề. Có sao không? Không sao, người phụ nữ bị ngó lơ kia đi từ dưới nước lên, thân hình có lồi có lõm, quyến rũ mỹ miều, nhìn thôi cũng khiến đàn ông xuyến sao. Cô ta đi đến ngồi xuống chiếc ghế dưới tán cây, hai chân bắt chéo, cười quyến rũ. A Diệu đúng là tuân thủ lời hứa. Phó Dĩ Diệu, Ngô phu nhân có chắc muốn ăn mặc như vậy nói chuyện với tôi không? Thần sắc không chút gợn sóng, bình tĩnh giống như đang nói. Nếu muốn tự rước nhục vào thân thì tùy cô. Nụ cười trên mặt Y Gia Nguyệt không đổi, đứng dậy đi đến trước mặt Phó Dĩ Diệu, dùng ngón tay chọc chọc ngực anh, hờn dỗi nói. A Diệu đúng là vẫn lạnh lùng như trước đây. Thật làm người ta tổn thương đó. Phó Dĩ Diệu lùi về sau hai bước, phẩy phẩy nơi cô ta đã chạm qua, giọng nói đanh thép. Nếu như Ngô phu nhân không muốn nói thì tôi xin phép đưa Tiểu Hề về nghỉ trưa trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Y Gia Nguyệt mới chú ý đến Cố Nam Hề ở bên cạnh, đáy mắt có chút khinh thường. Trẻ con đúng là phiền phức, để tôi bảo bảo mẫu phục vụ cô ta ăn uống. A Diệu, chúng ta cùng dùng cơm chưa? Trẻ con, bảo mẫu, excuse me, Cố Nam Hề kinh ngạc trợn tròn mắt, vừa tức vừa bực. Nhưng vẫn phải đè nén nộ khí lại, giọng nói non nớt. Gì à, mẹ tôi nói không thể ăn đồ của người lạ đưa cho, trên đời này rất nhiều người bụng dạ xấu xa khó lường. Thật ra thì Y Gia Nguyệt nhìn rất trẻ. Trên thực tế cô ta đã 32 tuổi nhưng nói mình 25 tuổi thôi người ta cũng tin. Nhưng cô ta lại bảo cô là trẻ con, cô trả lại cho cô ta một tiếng gì cũng không quá. Y Gia Nguyệt nghe thấy cô gọi cô ta là gì, khóe miệng cứng đờ, còn bị cô nhóc như Cố Nam Hề chỉ cây dâu mà mắng cây hòe làm cô ta tức giận muốn chết. Phó Dĩ Diệu âm thầm che kéo Cố Nam Hề ra sau để che chở, lạnh lùng nói. Ngô phu nhân chắc là không chấp nhặt với trẻ con đâu nhỉ. Cố Nam Hề, hôm nay cô mặc quần áo công sở còn dùng son môi màu đậm, nhìn qua trông rất thành thục. Vì sao cứ dùng từ trẻ con mà hình dung cô chứ? Cố Nam Hề âm thầm véo eo Phó Dĩ Diệu, không ngờ anh lại cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói. Đừng làm loạn, Cố Nam Hề, chiều chuộng như vậy là có âm mưu gì đây? Y Gia Nguyệt nhìn thấy hành động của hai người, cười nhạt nói. A Diệu không phải có hứng thúc với một đứa trẻ đấy chứ? Phó Dĩ Diệu vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Cố Nam Hề, bàn tay nóng bỏng dán lên da thịt cô. Cố Nam Hề kinh ngạc dùng ánh mắt dò hỏi sao anh lại làm như vậy. Phó Dĩ Diệu trầm thấp nói, Ngô phu nhân chẳng lẽ còn không rõ đứa trẻ trong lời nói của cô chính là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên với tôi, cũng chính là vị hôn thê của tôi à, tôi không có hứng thú với em ấy thì có hứng thú với ai. Tất nhiên tôi biết, nhưng mà theo những thông tin tôi tìm hiểu được thì A Diệu không có ý trong chuyện này. Bàn tay ấm nóng của Phó Dĩ Diệu vuốt ve eo nhỏ của Cố Nam Hề hỏi. Tiểu Hề, có đúng vậy không nhỉ? Cố Nam Hề nhướng mày cười nhạt, cho nên vừa rồi anh nói là phối hợp với anh là ý này à? Y Gia Nguyệt bước đến hai bước hỏi. Vấn đề này khó nói như vậy sao? Cố Nam Hề nhìn cô ta cười cười tự nhiên mà nói. Đâu có khó, cô bỗng dưng ôm lấy Phó Dĩ Diệu, trên mặt tràn ngập cảm giác hả hê, dịu dàng nói. Tất nhiên là tôi đồng ý gả cho A Diệu rồi. Phó Dĩ Diệu xoa xoa đầu cô yêu chiều nói. Ngoan quá, giọng nói của Y Gia Nguyệt lạnh đi vài phần. A Diệu, đừng quên hôm nay cậu đến đây để nói điều kiện, cậu biểu hiện như thế, không sợ là chúng ta sẽ tan rã trong không vui à, tôi tự mình đến đây là đã thể hiện thành ý của chúng tôi rồi. Nếu phu nhân thật sự không có ý định hợp tác cùng Phó Thị tôi tất nhiên cũng không làm khó người khác, quyền quyết định là ở chỗ cô. Phó Dĩ Diệu thong dong mà trả lời, khí thể có để đè ép Y Gia Nguyệt. Mặt đối mặt Y Gia Nguyệt rơi xuống thể yếu, không khí có chút trì trệ. Cố Nam Hề thấy vậy mở miệng nói. Em đói bụng rồi, tầm mắt Y Gia Nguyệt dừng lại trên người hai người nhưng lại mang vài phần tìm tòi nghiên cứu. Trong ánh mắt cũng đã không còn sự khinh thường như lúc nãy nữa. Cố Nam Hề thản nhiên nhìn cô ta, trong tròng mắt to đen láy còn có chút kiêu ngạo. Lúc nãy còn kêu cô là trẻ con, bây giờ còn phải nhờ đến đứa trẻ là cô đây đến giúp làm hòa hoãn không khí. Nếu Cố tiểu thư đói bụng thì để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị cơm chưa? Có được không? Phó Dĩ Diệu hỏi Cố Nam Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái nắng giữa trưa gay gắt, nhiệt độ bây giờ sợ cũng phải hơn 40 độ. Ở lại đây ăn cơm chính là một lựa chọn sáng suốt. Ừ, tôi đi thay quần áo, Y Gia Nguyệt thu lại vẻ yêu mị vốn có, nhẹ nhàng nói. Chờ bóng dáng Y Gia Nguyệt biến mất ở khúc cua nơi hành lang, Cố Nam Hề tránh khỏi vòng tay của Phó Dĩ Diệu, cười lạnh nói. Diễn kịch như này mà không nói trước cho em một tiếng. Anh không báo cho em. Câu đó của anh mà cũng tính là báo cho em á? Cố Nam Hề tức muốn hộc máu. Đến chỗ Y Gia Nguyệt rồi anh mới kêu cô phối hợp, cô có phải là ảnh hậu Oscar đâu. Biểu hiện lúc nãy của em cũng không tồi đâu. Cố Nam Hề, tên này không sợ cô cắn chết anh à? Sau khi thức ăn được bày lên, Gia Y Nguyệt mới từ từ đi đến. Một chiếc váy ôm màu đỏ với cổ chữ V khoét sâu, bờ mông căng mọng, dáng người tuyệt đẹp, sự quyến rũ tỏa ra bốn phía. Dáng người này, ngực ra ngực, mông ra mông. Đúng là khiến cho người ta chảy nước miếng, đến Cố Nam Hề cũng nhìn chằm chằm. Y Gia Nguyệt đã gặp qua vô số người, ánh mắt Cố Nam Hề có ý gì cô ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Vì thế tâm lý muốn đùa giỡn lại nổi lên, nếu Cố tiểu thư không ngại thì tôi có thể truyền cho mấy chiêu xoa bóp làm cải thiện vóc dáng. Y Gia Nguyệt vừa dứt lời, Cố Nam Hề bị sặc nước canh. Một nửa là do bị sặc, nửa còn lại là xấu hổ. Phó Dĩ Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô, đập vào mắt anh là khuôn mặt đỏ ửng của cô. Không cần, Cố Nam Hề thấp giọng nói. Tôi còn nghĩ là cô muốn kích thước lớn hơn chứ. Giọng nói Y Gia Nguyệt tràn đầy chế nhạo, quả là ức hiếp người. Cố Nam Hề thiếu chút nữa là ôm Phó Dĩ Diệu khóc thút thít. Đồ vô nhân tính làm người ta khó xử, như vậy cũng tốt rồi mà. Giọng nói của Phó Dĩ Diệu trong cái nắng ban trưa bỗng trở nên rõ ràng đến lạ. Trên bàn cơm bỗng trở nên yên lặng. Lỗ tai Cố Nam Hề càng đỏ, như vậy là có ý gì chứ? Y Gia Nguyệt chống cằm cực kỳ hứng thú nói. Khẩu vị của A Diệu cũng thật khác người bình thường đấy. Cố Nam Hề, đây là đang nói Phó Dĩ Diệu phẩm vị kém hay là nói móc cô đấy hả? Thật sự như thế này mà còn nhịn được thì trên đời này không có gì cô không nhịn được nữa á, cho dù ngực cô có nhỏ thì cũng không đến lượt cô ta khoa chân múa tay mà lên giọng dạy cô. Cố Nam Hề đặt đũa xuống, bày ra bộ dạng buồn ngủ, trêu đùa nói. Anh Phó, em mệt rồi, muốn nằm trong ngực anh ngủ một giấc, không phải nói cô là một đứa trẻ ư, không phải cứ ngoài tối trong sáng nói cô dáng người học sinh à, vậy thì cô sẽ đóng cái vai này cho đến cùng. Phó Dĩ Diệu thấy cô lôi nét diễn giả chân của cô ra diễn cũng không nói gì, thong thả mà đáp lại. Được, Y Gia Nguyệt cười có chút gượng gạo, Cố tiểu thư, tôi cho người đi dọn phòng cho cô nhé, A Diệu và tôi còn có việc chính phải bàn. Cố Nam Hề có chút chần chừ, Phó Dĩ Diệu từ Ôn Thành đến đây là để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Nếu cô vì chút tâm tư nho nhỏ này mà phá hỏng việc chính thì cũng không ổn. Khóe miệng Phó Dĩ Diệu xẹt qua nét cười khó thấy, dung túng mà nói. Nếu Ngô phu nhân thật sự có thành ý thì đợi chúng tôi ngủ dậy rồi nói sau. Cái gì mà chúng ta, là một mình cô ngủ thôi chứ. Cố Nam Hề làm mặt quỷ với Phó Dĩ Diệu, anh lại giả vờ như không thấy gì. Sắc mặt Y Gia Nguyệt trắng bệch hết trắng rồi hồng. Thật lâu sau mới mở miệng nói. A Diệu, cậu xác định việc cùng ngủ trưa với cô ta còn quan trọng hơn mối làm ăn 100 triệu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phó Dĩ Diệu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Y Gia Nguyệt mà mạnh mẽ bế Cố Nam Hề lên, nhàn nhạt nói. Phòng cho khách ở chỗ nào vậy? Cố Nam Hề bị nhấc bổng lên a một tiếng. Trong mắt có chút hoảng loạn, bế cô lên làm cái gì? Phó Dĩ Diệu cúi đầu nói nhỏ. Không phải muốn diễn sao? Anh cho em không gian để phát huy toàn diện. Cố Nam Hề chôn mặt trong ngực của Phó Dĩ Diệu có chút ngượng ngùng nhưng không thể không nói rằng có chút rất sảng khoái. Từ dưới lầu đi lên phòng dành cho khách, Cố Nam Hề đã điều chỉnh được tâm trạng. Cô thoát khỏi vòng ôm của Phó Dĩ Diệu, hỏi anh. Phó Dĩ Diệu, anh cứ để mặc kệ như vậy thật à, không phải em muốn nằm trong ngực anh ngủ sao? Bây giờ lại trở thành anh tùy tiện rồi. Cố Nam Hề, cô bị chuyện không phải anh không biết, nhưng tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô? Đúng là đồ đàn ông không biết chịu trách nhiệm. Cách chương.